Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, thành đạo tông tiền thân. Oanh, oanh, oanh, tỏ khắp yêu hồn nháy mắt mẫn diệt, lực lượng cường đại quán chú, yêu đan dường như cũng không chịu nổi, trong chớp mắt vỡ nát thành mấy chục khối, chiếu xuống đại địa phía trên. Hồn năng cộng 9999. Ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Từ gia tăng hồn năng bên trên nhìn, con mèo này yêu thực lực hiển nhiên đã đạt đến trình độ nào đó cực hạn, khoảng cách trở thành thông linh chi yêu chỉ kém cách xa một bước. Chỉ là cái này một bước nhìn như gang tấc, lại là thiên nhai. Bất quá mèo này yêu cuối cùng rơi vào như vậy kết quả, nhưng cũng là bình thường. Không nói Vu Dương, Triệu Tử Vân bọn người đều có luyện khí kỳ thứ 8 tầng, tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới. Chỉ là bọn hắn tiên pháp môn phái tinh anh đệ tử thân phận, liền đủ biểu thị bọn hắn nội tình thâm hậu, trên thân tất nhiên sẽ có to lớn át chủ bài. Đừng nói nó còn không có đột phá trở thành thông linh chi yêu, coi như thành, đoán chừng hạ tràng cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt lại bất động thanh sắc quét về Triệu Tử Vân cùng Vu Dương. Hai người trên tay, lúc này chính phân biệt cầm hai kiện linh quang tứ tràn trường mâu cùng tiểu đao. Lại đều là linh khí, hiển nhiên, lá bài tẩy của bọn hắn đều còn không có ra hết. Bất quá từ một trận chiến này bên trong, ta cũng là có thể nhìn ra mình thực lực đến cùng là ở vào cái gì cấp độ. Coi như không so đo võ đạo tiên thiên thực lực, chỉ tính toán tiên pháp thủ đoạn, ta hẳn là cũng so với bọn hắn sở hữu người muốn càng hơn một bậc. Cho dù bọn hắn có át chủ bài không có sử xuất, nhưng ta cũng có rất nhiều viên mãn cấp độ pháp thuật không có thi triển. Muốn biết, không câu nệ tải thiên sơn phong nhận thuật, lạc lôi thuật, vẫn là băng diễm thuật, đều có miểu sát kia miêu yêu lực lượng. Đặc biệt là băng diễm thuật, đoán chừng coi như là bình thường tiên pháp khai khiếu, đều khó mà ngăn cản. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhất sái, lập tức trở nên thản nhiên. Bình thường tiên pháp tu sĩ có thể như hắn như vậy đem từng cái pháp thuật tu luyện tới viên mãn tồn tại, tuyệt đối là thưa thớt vô cùng. Cái gọi là pháp nhưng thông huyền, pháp khí uy lực mạnh hơn, trên thực tế đều là không bằng pháp thuật uy lực càng thêm cường đại. Hắn pháp thuật, trình độ nào đó đến nói, đã vượt ra cảnh giới phạm trù. Mèo này yêu, quả nhiên khó chơi, bất quá cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết, bị chúng ta chém giết. Cố Hạo thở phào một hơi, nhẹ nhõm nói, còn tốt Bạch đạo hữu phát hiện kịp thời, không phải để hắn yêu hồn khống chế yêu đan đào thoát, ngược lại càng là một trận tai họa. Triệu Tử Vân mỉm cười, nhìn xem Bạch Tử Nhạc nói, coi như ta không có xuất thủ, bằng chư vị đạo hữu thực lực, chắc hẳn cũng có thể đưa nó tùy tiện chém giết. Bạch Tử Nhạc hơi khiêm tốn nói, tiếp xuống tới, sự tình ngược lại là đơn giản, xử lý miêu yêu thi thể, ghi chép tổn thất, tại cấp ra mấy trăm lượng bạc trấn an về sau, Khổ Sen thôn thôn dân ngược lại vui mừng hớn hở. Thông qua nghe ngóng, bọn hắn cũng là rõ ràng, mèo này yêu cũng không phải là ngay từ đầu ngay tại Khổ Sen thôn, mà là tại một năm trước, bị tiểu cô nương tại cửa thôn bờ sông nhặt được. Tiểu cô nương vốn là phụ mẫu đều mất, một mực ký túc tại thúc thẩm trong nhà. Bởi vì chính là nữ hài, thúc thẩm đối nàng tự nhiên trách móc nặng nề, cũng không tính tốt, cho nên nó cùng cái này mèo con ngược lại có chút sống nương tựa lẫn nhau ý tứ. Lần này tai họa, nàng thúc thẩm đồng thời chết bởi miêu yêu chi thủ, tiểu cô nương cũng theo đó trở thành cô nhi. Đồng thời, bởi vì lần này tử thương rất nhiều thôn dân, đều là bắt nguồn từ tiểu nữ hài bên người con mèo kia yêu. Là lấy một số người nhìn về phía nàng ánh mắt, cũng không khỏi mang theo một chút cừu hận, thấp giọng thì thào bên trong, khó tránh khỏi có từng tiếng sao chổi, sao tai họa thanh âm truyền ra. Tiểu cô nương anh khóc, giống như cũng biết mình vận mệnh, lộ ra cô độc mà bất lực. Cũng may, thông qua tiếp xúc, Triệu Tử Vân mấy người cũng là phát hiện cô bé này trên thân. Vậy mà có được tiên pháp tư chất. Tiên pháp tư chất, đối với đông đảo người thường đến nói, thế nhưng là thưa thớt vô cùng. Thường thường trong vạn người, cũng khó khăn có một cái. Cho nên các đại tiên pháp tông môn, kỳ thật đều đối với bực này có được tiên pháp tư chất người cực kỳ trọng thị. Thế là Vu Dương, Triệu Tử Vân cùng cung phi bọn người, ngược lại bắt đầu đối nàng tiến hành tranh đoạt. Cuối cùng, vẫn là Triệu Tử Vân mở miệng, chủ động từ bỏ lần này chém giết miêu yêu cùng trước đó chuột yêu thu hoạch. Đồng thời tại đăng tiên các cống hiến phương diện tiến hành một chút nhường lợi. Lúc này mới đem tiểu nữ hài Triệu Nguyệt Nhi cầm xuống, thu nhập mình môn phái bên trong. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc có chút chần chờ ở giữa, cuối cùng không nói thêm gì. Trên thực tế, không biết vì sao, hắn từ tiểu nữ hài trên thân, mơ hồ cảm giác đến một tia cùng kia khai khiếu tiên sư Phạm Thanh Vũ đặc thù huyết mạch khí tức. Liên tưởng đến kia miêu yêu đột nhiên xuất hiện, đồng thời một mực ở tại bên cạnh nàng, lấy mèo này yêu hung tàn trình độ đến xem. Hiển nhiên không có khả năng thật đối nàng thân cận, nếu như hắn không có đoán sai, kỳ phản ngược lại càng có khả năng, là vì chăn nuôi, thật giống như thông minh động vật, sẽ đem khẩu phần lương thực nuôi dưỡng ở bên người một đoạn thời gian. Miêu yêu hiển nhiên là vì mình triệt để đột phá, tiến hóa thành thông linh chi yêu, lúc này mới tại một năm trước liền bắt đầu mưu đồ. Gần nhất khoảng thời gian này, đoán chừng là nó thời khắc mấu chốt, cho nên lúc này mới sẽ đại lượng thôn phệ nhân loại tiến hành bổ dưỡng. Có lẽ không cần mấy ngày, liền sẽ đối tiểu nữ hài hạ thủ, một ngụm đưa nàng thôn phệ. Kết quả không nghĩ tới, tao ngộ Bạch Tử Nhạc bọn người, một lần mưu đồ thành không, chính là bởi vì phát hiện tiểu nữ hài chỗ đặc thù. Bạch Tử Nhạc mới có thể có chút chần chờ. Bất quá nghĩ nghĩ, Côn Ngô kiếm phái dù sao cũng là tiên pháp đại phái. Thực lực nội tình đều cực kỳ thâm hậu, đối tiểu nữ hài trưởng thành đến nói, có lẽ càng là một chuyện tốt, là lấy, hắn cuối cùng không có mở miệng, chỉ là, hắn không có mở miệng, cô bé kia ngược lại càng nhận định hắn, rụt rè đi đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, nói ra, đại ca ca. Để ta đi theo ngươi có được hay không? Đi theo ta. Bạch Tử Nhạc sững sờ. Những người khác cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyệt Nhi rất ngoan, sẽ giặt quần áo, biết làm cơm, sẽ còn đánh heo cỏ. Ta không muốn cùng lấy người kia. Tiểu cô nương nức nở, lôi kéo Bạch Tử Nhạc ống tay áo. Ha ha, chẳng phải dáng dấp không có Bạch đạo hữu tuấn tiếu sao? Lại bị chê, Triệu Tử Vân cười ha ha một tiếng, lập tức nhìn xem Bạch Tử Nhạc nói ra, xem ra chúng ta Côn Ngô kiếm phái cuối cùng cùng với nàng không có duyên. Liền để nàng đi theo ngươi đi, ta nghĩ dựa vào Bạch đạo hữu bản sự, nhất định có thể an bài thỏa đáng. Đã như vậy, ngươi về sau liền theo ta đi. Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, ngồi xuống thân thể. Đem tiểu nữ hài ôm nói, những người khác tự nhiên không có quá lớn dị nghị, Thành Đạo Tông cung phi cùng Lưu Chí Hiên vốn là không có quá lớn ý nghĩ. Về phần Vu Dương cùng Đinh Mão, Bạch Tử Nhạc vốn là muốn gia nhập Triều Dương đạo phái. Tiểu nữ hài đi theo hắn, tất nhiên vẫn là bọn hắn Triều Dương đạo phái người, bọn hắn tự nhiên tán đồng. Thế là sự tình liền như thế mua xuống tới. Chuyện chỗ này, chúng ta cũng phải rời đi. Bạch đạo hữu, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, cáo từ, Triệu Tử Vân nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên tiên hạc. Sau đó đối Bạch Tử Nhạc mở miệng nói ra, gặp lại, Cố Hạo cũng là chắp tay. Lập tức không đợi Bạch Tử Nhạc đáp lại, tiên hạc đã phiêu nhiên dâng lên, xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, hướng về nơi xa bay ra ngoài. Hy vọng chúng ta có thể tại Triều Dương Đạo Phái nhìn thấy Bạch Đạo Hữu. Tử Mộc Càn Khôn toa, phía trên, Vu Dương mở miệng nói ra, gặp lại, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, đáp lại nói, cung phi thật sâu nhìn Bạch Tử Nhạc, cũng không nói thêm gì, rất nhanh, phi toa lên không, có chút vạch một cái, xông phá hư không, rất nhanh liền bay khỏi lái đi. Trên mặt đất, Khổ Sen thôn người, cơ hồ toàn bộ quỳ lạy xuống tới, từng đạo tiên nhân thanh âm truyền ra, Bạch Tử Nhạc hơi nhíu nhíu mày, không biết vì sao, kia cung phi ánh mắt, từ đầu đến cuối để hắn cực kỳ khó chịu, chỉ là đối phương từ đầu đến cuối nhiệt tình có thừa, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì đối với hắn tràn ngập ác ý cử động. Lại là để hắn cảm giác cực kỳ hoang mang. Chỉ cần không có trêu chọc đến trên đầu của ta, cũng là không cần phải để ý đến hắn. Dù sao về sau sẽ hay không có gặp nhau, còn nói không chừng đâu. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không có để ở trong lòng, ôm tiểu nữ hài có chút nhảy lên, an vị tại tiểu hắc cầu khoan hậu trên lưng. Ngao ô, tiểu hắc cẩu giống như cũng biết phía sau ngồi một cái yếu đuối người. Tận lực chậm lại bước chân, nhu hòa chạy, lần này, thu hoạch ngược lại là không lớn. Bất quá ta hồn năng, lại có to lớn tăng lên. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi có chút thư sướng. Chiến lợi phẩm phân phối phương mặt, Bạch Tử Nhạc đạt được cũng không nhiều. Nghĩ đến tiểu hắc cẩu lúc trước thôn phệ một viên yêu đan mảnh vỡ, đạt được định bảo thần quang pháp thuật, thế là hắn lựa chọn khối kia bị bọn hắn nổ nát miêu yêu yêu đan. Có lẽ, thật có khả năng, lần nữa thu hoạch được một môn pháp thuật đâu. Cái này yêu đan, nếu như hoàn hảo không chút tổn hại, tự nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng bây giờ bị bọn hắn đánh nát, linh tính đại mất. 10 không còn 1, giá trị cũng theo đó đại giảm, là lấy khi hắn đưa ra thời điểm, những người khác cũng không có cái gì do dự sẽ đồng ý xuống tới. Về phần hồn năng phương diện, Bạch Tử Nhạc mắt nhìn bảng thuộc tính của mình. Hồn năng, 1.454.228. Trọn vẹn tăng thêm hơn 50 vạn điểm, trong lòng nhịn không được có chút thỏa mãn. Lần này hồn năng gia tăng, đại bộ phận đều là diệt sát đàn chuột thời điểm lấy được. Mặc dù một cái gia tăng không nhiều, nhưng kia vô số chuột núi hội tụ vào một chỗ, số lượng 10 phần khả quan. Tự nhiên hắn hồn năng gia tăng trị số, cũng đi theo tăng nhiều. Trừ hồn năng gia tăng bên ngoài, tiên võ đại thủ ấn tiến độ tu luyện, cũng đạt đến 97%. Khoảng cách triệt để nhập môn, chỉ kém 3%, đoán chừng không cần mấy ngày, liền có thể đột phá, thu hoạch được môn này tiên võ tông tuyệt học. Bây giờ cũng có hơn 1 tháng thời gian, bây giờ, rốt cục muốn đem chi tu luyện nhập môn. Hắn trong lòng, có thể nói cực kỳ chờ mong. Một ngày sau đó, Thanh Thành quận đăng tiên các. Cái gì? Người muốn về sơn môn? Vì cái gì? Lưu Chí Hiên vô cùng ngạc nhiên nhìn qua cung phi. Ta về sơn môn, tự nhiên có ta muốn về sơn môn lý do. Sư thúc người cũng đừng hỏi. Vừa vặn ta đã cùng tiêu gì tiên sư cáo qua già. Hắn đồng ý ta rời đi gần 2 tháng. Trở về sau, bổ sung công vụ là được rồi. Cung phi đem mình hành lý hơi thu thập, rất nhanh liền đi ra cửa phòng. Có phải là bởi vì kia Bạch Tử Nhạc? Lưu Chí Hiên bật thốt lên hỏi. Cung phi bước chân có chút dừng lại, lúc này mới lên tiếng nói ra, người biết chúng ta Thành Đạo Tông tiền thân là cái gì không? Chúng ta Thành Đạo Tông lập phái tại 270 năm trước, sư tổ Khương Lập sinh tán tu xuất thân. 270 năm trước, đột phá đến khai khiếu cảnh về sau, mới chính thức khai sơn lập phái. Đây là ghi chép tại Sơn Môn Tông đường phía trên bi văn. Chẳng lẽ có khác kỳ quặc? Lưu Chí Hiên không khỏi nghi ngờ nói. Chuyện này, kỳ thật cũng chỉ có chúng ta trưởng giáo một mạch mới biết đến bí mật. Cung Phi nói, có chút dừng lại, tiếp tục nói ra, nói cho ngươi cũng không sao. Tổ sư Khương Lập Sinh, kỳ thật chính là 300 năm trước, võ quốc phá diệt Tiên Pháp Tông Môn, Tiên Võ Tông đệ tử, càng là ngay lúc đó trưởng môn thân tử. Chúng ta chủ tu phương pháp tu luyện, tên là Thành Đạo Pháp, kỳ thật chính là lúc trước Tiên Võ Tông trấn phái công pháp. Tiên Võ Thành Đạo Pháp, Tiên Võ Tông, Tiên Võ Thành Đạo Pháp. Lưu Chí Hiên không khỏi sững sờ, tiếp lấy nói nhỏ, kia Bạch Tử Nhạc ngược lại là đến từ võ quốc, chẳng lẽ cùng Tiên Võ Tông có quan hệ gì? Tiên Võ Tông tại 300 năm trước là có thể sánh vai Côn Ngô kiếm phái Tiên Pháp đại phái, so với Triều Dương đạo phái cũng chỉ yếu hơn một bậc. Tổng cộng có 3 môn tuyệt học, phân biệt là Tiên Võ Thành Đạo Pháp, Tiên Võ Đại Thủ Ấn cùng Tiên Võ Lưu Ly Quang. Càng có một chấn tông chi bảo, Chu Thiên Diễn Pháp Kính. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.